Chương 567, 86 năm. Chương 567, áo thuật bổn nguyên mầm móng gần sổ cẩn thận thu vào tinh thần hải. Dựa theo thiếu nữ tóc trắng chỉ điểm, đây là từng cái tam giai áo thuật sư cần thiết một loại áo thuật ngưng tụ thể, đồng thời cũng là pháp hệ chức nghiệp giả mở vị diện át không thể thiếu đồ trọng yếu, không có cái này tối đa chỉ có thể mở ra tới không thể trưởng thành không gian mà thôi. Cái này tiểu tiểu một viên mầm móng, có thể hình thành một cái hoàn toàn do áo thuật tri thức tạo thành thế giới. Chỉ cần hướng bên trong bỏ thêm vào đầy đủ năng lượng cùng vật chất, là có thể sinh thành một cái có thể phát triển bán vị diện. Đương nhiên càng nhiều lúc áo thuật sư nhóm nguyện ý tuyển trạch có săn bán vị diện, sau đó sử dụng huyền cân nhắc bổn nguyên mầm móng tiến hành cải tạo tới thích hợp bản thân như vậy càng thêm thuận tiện. Được rồi, ta phải đi, chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Thiếu nữ tóc trắng khom lưng cúc cung xoay người liền muốn rời đi. Ngươi tên là gì? Gần sổ nhanh lên hỏi. Tên ta cho tới bây giờ đều là một người căn bản không có tên. Thiếu nữ tóc trắng cắn thảm bạch môi nói rằng. Băng tuyết, tên này như thế nào đây? Gần sổ thân thiết cười nói. Nếu như nàng tiếp nhận rồi tên này, song phương thì càng đến gần một bước. Của nàng tỷ tỷ Chu A Tể Ma Vong năm đó bực nào lợi hại, lấy tư cách bí pháp tháp khí linh nàng tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Băng tuyết, ta có tên. Thiếu nữ tóc trắng khỏe mắt hiện lên từng tia ý mừng, hai tay bởi vì kích động ôm chặt tay bên trong sách ma pháp, si mê mà cười một cái sẽ mở ra trong tay sách ma pháp, từ mặt sau cùng cẩn thận kéo xuống một cái trang đưa cho gần sổ. Cái này tặng cho ngươi, nếu như muốn tìm ta nói chuyện phiếm đang ở mặt trên viết chữ, ngươi là vu sư thích nhất nhất định giống như ta đều là tri thức, nếu như ngươi không hề hiểu địa phương mặc dù viết ở phía trên hỏi ta. Băng tuyết là trên thế giới thông minh nhất khả ái nữ hài tử. Băng tuyết vui vẻ nói rằng. Gần sổ tiếp nhận trang sách túi đầu nhìn một cái, mặt trên trống rỗng dường như tơ lụa giống nhau nhắn nhủi mềm mại, đến khi hắn ngẩng đầu băng tuyết đã biến mất, mà chung quanh hư không bắt đầu đưa hắn bài xích trở về bí pháp tháp mặt ngoài thế giới. Xoát trang sách tiêu thất dĩ nhiên là hồi lâu không có động tĩnh hư thần vũ trang, cắn nuốt tờ này trang sách lấy tư cách đệ thất trang. Căn cứ hư thần võ trang phân tích quá trình tặng lại biết được, tờ này trang sách hoàn toàn do thuần túy không biết tên pháp tắc ngưng tụ mà thành. Nhưng lại không phải đơn độc pháp tắc mà là nhiều loại hợp lại pháp tắc, kỳ cụ thể hình thành nguyên lý căn bản không phải hắn bây giờ có thể lộng minh bạch. Quay trở về bí pháp tháp tầng thứ nhất, gần sổ chứng kiến chu vi từng cái giá sách. Từng cái giá sách đều có nhãn hiệu, mặt trên theo thứ tự là lục đại pháp hệ chức nghiệp bên trong nhất giai chính thức nghề nghiệp tương quan tri thức. Từng cái giá sách đều phân giải bao hàm pháp thuật, ma pháp nguyên lý, ma pháp trận, ma pháp phù văn, minh tưởng pháp cùng hạng mục phụ đợi một chút bất đồng phân loại. Tùy tiện đi tới hỏa hệ pháp thuật giá sách, gần sổ gỡ xuống một bản hỏa cầu thuật 10 vạn chủng cách dùng. Quyển sách này tác giả là một cái truyền kỳ pháp sư, đem tiểu tiểu một cái hỏa cầu chơi đến rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Đừng xem quyển sách này chỉ là đặt ở nhất giai pháp thuật phạm vi. Thế nhưng trong đó lại mơ hồ chỉ ra một cái hỏa cầu chơi đến truyền kỳ khủng bố đến mức nào. Phân liệt hoàng kim ảnh phân thân. Gần sổ kinh ngạc phát hiện không thả ra được. Ngoại trừ 1.000 lần ý thức gia tốc, nơi đây căn bản phóng thích không được bất luận cái gì năng lực. Cũng may hắn còn có biện pháp giải quyết, đó chính là đem một bản ma pháp thư nội dung trước duy nhất dùng siêu nào ghi chép xuống. Sau đó trong đầu mộng chung thế giới dùng tốc độ nhanh nhất toàn bộ nắm giữ. Nhìn xong một bản ma pháp thư, không đợi thả lại giá sách đã hư không tiêu thất. Trên giá sách xuất hiện một bản mới sách ma pháp, xem ra trừ phi có một ngày tất cả giá sách toàn bộ đều không xuất hiện nữa mới sách ma pháp, hắn mới xem như triệt để nắm giữ bí pháp tháp tất cả nhất giai pháp thuật tri thức có thể đi trước đệ nhị tầng. 3 năm sau, gần sổ nhìn giống tuyết giá sách hơi sửng sờ. Hắn lúc đầu chuẩn bị dùng thời gian 10 năm nhìn xong tầng thứ nhất hết thể sách ma pháp, nhưng là lại không nghĩ tới chỉ dùng 3 năm. Tỉ mỉ nghĩ lại hắn hiểu được tại sao biết cái này sao nhanh, bởi vì hắn học đồ cấp trụ cột thực sự quá hùng hậu, mà nhất giai tối đa chỉ là học đồ cấp thăng hoa. Theo chân vịt cầu thang đi lên lầu 2, gần sổ mở ra một bản mới sách ma pháp. 5 năm sau, gần sổ nghĩa vô phản cố bước trên lầu 3. 7 năm sau, bước trên lầu 4 10 năm sau, bước trên 5 tầng 15 năm về sau, bước trên lầu 6 17 năm sau. Bước trên lầu 7 10 năm sau, bước trên lầu 8 5 năm sau, bước trên lầu 9 3 năm sau, bước trên lầu 10 mà ở 10 năm sau. Rốt cuộc bước trên bí pháp tháp đệ nhất thập tầng lầu gần sổ dường như phong ma giống nhau, đần độn cầm lấy một bản ma pháp thư. Đây là một bản vượt lên trước thập giai vu sư đạt được bí mật pháp vu sư sơ giai tầng thứ sách ma pháp, mặt trên giảng giải là một cái thập nhất giai không gian pháp thuật phương pháp tu luyện. Ba ngày qua đi, gần số một búng máu phun ở trên giá sách đã hôn mê. Choang cảnh cáo chủ thể linh hồn kế cận tan vỡ cực hạn, siêu não linh hồn đã tạ bạ sơ bị ma pháp tri thức tràn ngập đạt được cực hạn cưỡng chế tỉnh lại chủ thể hồi lâu đi qua, gần số mịch có mở con mắt. 86 năm, hắn trước đây tổng cộng thời gian tu luyện. Cũng bất quá chính là chỗ này một lần tới bí pháp tháp hao phí thời gian phân nửa mà thôi. 86 năm chắn cá nhân hết thệ tâm thần đều đắm chìm ở trí khôn trong đại dương, từ học đồ đến thập giai phù thủy sách ma pháp toàn bộ đều nhìn lại. Loại này kinh khủng xem số lượng, tại chỗ có pháp hệ chuyển kỳ bên trong cũng không có người có thể làm được điểm này. Từ 86 năm trước yếu nhất tam giai áo thuật sư, hiện tại đơn thuần ở áo thuật phương đi hệ nở hắn có thể tự tin nói mình là mạnh nhất tam giai áo thuật sư. Tiến thêm một bước kém duy nhất cũng bất quá là hắn bây giờ còn không đủ tư cách tiếp xúc pháp tắc. Chỉ có nắm giữ pháp tắc, khả năng gọi là một cái đại áo thuật sư. Mà chỉ có đạt được bí mật pháp vu sư tầng thứ, khả năng bằng vào dần dần ngưng tụ hư huyễn lĩnh vực chân chính nắm giữ pháp tắc. Điểm này mặc dù hắn có thể vượt cấp mà chiến cũng không khả năng trước giờ nắm giữ pháp tắc, nhất định phải có linh hồn tiến hóa khả năng chống đỡ phép tắc dung hợp. Đáng tiếc gần sổ thở dài nói. Bí mật pháp vu sư trước kia tri thức, nhiều nhất chính là một ít ma pháp số liệu công thức cùng nguyên lý đợi một chút, mà một khi đến rồi bí pháp tầng thứ dính đến pháp tắc loại này hư vô phiêu miểu gì đó, sợ rằng trong tay cuốn sách này liền muốn xem thời gian mấy năm. 86 năm có thể nhìn xong thập giai trước đây, thế nhưng thập giai về sau không có trăm triệu năm căn bản không khả năng. Thập nhất giai pháp thuật, dị thứ nguyên không gian khiêu dược gần số vung trong tay xuống sách ma pháp, nghĩa vô phản cố từ bí pháp tháp thập nhất tờ NG lầu nhảy xuống. Xoát cả người bị một cây liễu treo ngược đứng lên. Trong nháy mắt này, bình thường vườn cây cùng hoa hải, gần xô chứng kiến trong đó một đóa đóa hoa màu trắng ở thị giác bên trong không ngừng phóng đại. Phật môn nói nhất hoa nhất thế giới, thế nhưng ở chỗ này một đóa hoa lại đại biểu một loại pháp thuật chân lý. Từng cái bình thường hoa, bên ngoài bản chất có thể là pháp thuật, ma pháp nguyên lý thậm chí là một loại pháp tắc. Bọn họ đều là từ áo thuật sư ngưng tụ để ở chỗ này đối ứng một bản ma pháp thư. Nếu có người không thể lý giải sách ma pháp tri thức, từ bí pháp tháp nhảy xuống thì có một lần ý thức dung nhập trong đó cơ hội, nếu như không cách nào nữa lĩnh ngộ liền phạm vào tham lam nguyên tội giết không tha.